Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1451, xuất phát lên đảo. 6. Càng, ngày mai chuẩn bị lên đường đi, dọc theo con đường này, Bắc Đẩu Võ Quán hẳn là cũng sẽ toàn cầu phát sóng trực tiếp đúng không? Dương Tranh, nhìn về phía Dương Thắng, một ngày lên đảo. Nên sẽ toàn trình phát sóng trực tiếp, trước mắt quốc gia khác các đại tu luyện thế lực tại lên đảo trong quá trình. Đều là hướng toàn cầu người xem phát sóng trực tiếp. Chúng ta Bắc Đẩu Võ Quán, làm là Hoa Hạ Võ Quán Liên Minh đại biểu, cũng sẽ phát sóng trực tiếp lên đảo. Dương Thắng, gật đầu, cái này thời kỳ, thông qua phát sóng trực tiếp loại phương thức này. Hướng ngoại giới triển khai phát hiện mình lực lượng là đơn giản nhất mau lẹ sự tình. Bởi vì, Internet thực tế là quá phát đạt. Phát sóng trực tiếp tin tức hào. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền truyền khắp toàn cầu. Chỉ cần là có Internet địa phương, đều có thể quan sát phát sóng trực tiếp. Cái kia, ta bụng có đau một chút. Ngày mai khả năng lên không tới. Vì mập mạp. Lại bắt đầu kiếm cớ, một đường kéo cũng muốn kéo đến Khô Lâu đảo. Dương Thắng, chỉ hồi một câu, mẹ ơi, ta không nghĩ chết a. Mập mạp, tức khắc quỷ khóc sói chu lên tới, chọc đến một đám người, không nhịn được cười to. Ngày thứ hai, Bắc Đẩu Võ Quán tổ ba người, lần nữa xuất phát, lần này, bọn họ mục tiêu không phải Everest đỉnh. Mà là thấy Bình Dương trên tòa kia bị lôi vân phong bạo bao phủ hung hiểm Khô Lâu đảo. Dương Tranh, Vạn Y Nhân, Dương Tiểu Muội cùng Võ Thấy, cũng muốn đi, bất quá không có cùng tổ ba người cùng đường, mà là theo tại đằng sau xuất phát. Dương Tranh, cũng không có thi triển phi thiên độn địa thủ đoạn, trực tiếp hàng lâm Khô Lâu đảo. Lần này hắn chuẩn bị dùng phổ thông người phương tiện giao thông. Đi đăng Khô Lâu đảo, sau 7 tiếng, hai chiếc thuyền biển, từ Đông Hải Cảng xuất phát, một trước một sau, hướng về Khô Lâu đảo chỗ hải vực tiến phát. Quái, Bắc Đẩu Võ Quán phát sóng trực tiếp tín hiệu đổi. Biển lên, Bắc Đẩu Võ Quán người, chuẩn bị đi đăng Khô Lâu đảo. Các đại thế lực, đều phát sóng trực tiếp lên đảo quá trình. Bắc Đẩu Võ Quán là Hoa Hạ đệ nhất võ quán, tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Cái này là Dương ta Hoa Hạ hùng uy thời điểm a. Người gầy kia không phải liền là lần trước này tên học sinh mới bên trong địa cấp thiên tài sao? Cái tên mập mạp kia nhìn lên tới rất một loại, liền là một cái mập trạch. Người trẻ tuổi kia là Bắc Đẩu Võ Quán đạo sư Dương Thắng. Nghe nói là tông sư cao thủ. Tông sư cao thủ dẫn đội đi Khô Lâu đảo. Nên vấn đề không đại đi. Khó mà nói. Hôm qua Mỹ Quốc phát sóng trực tiếp. Các người cũng không phải không có nhìn. 12 giá võ trang máy bay trực thăng. Bị kim cương vài phút liền làm rơi. Người lợi hại hơn nữa. Cho dù có chân khí. Cũng không khả năng có sắt thép ngạnh đi. Quái. Phát hiện một cái mới phát sóng trực tiếp, giống như liền là đi theo Bắc Đẩu Võ Quán bọn họ đằng sau chiếc thuyền kia. Là cái đẹp nữ chủ bá. Không đúng, không chỉ một đẹp nữ chủ bá, tổng cộng là ba cái đại mỹ nữ. Có người, tại Bắc Đẩu Võ Quán trực tiếp gian, phát một cái mưa đạn, gian phòng hào là bao nhiêu? XXXXX, lập tức đi ngay. Ta tàu, thật đẹp, mỹ nữ, ngươi tên gì a? Ngươi thế nào đi theo Bắc Đẩu Võ Quán thuyền đằng sau a? Các ngươi cũng muốn đi đăng Khô Lâu đảo a? Mỹ nữ, khiến ta nhìn ngươi bên cạnh mỹ nữ, nhìn một chút một cái hỏa tiễn. Ta tàu, thế nào quan? Ngươi đây, không phải nói có đẹp nữ chủ bá đi theo Bắc Đẩu Võ Quán thuyền đằng sau sao? Thế nào không nhìn thấy? Không, quan truyền bá, ta nhìn thấy, ba cái đại mỹ nữ, thật mẹ nó đẹp, đúng, các nàng thuyền, xác thực là cùng tại Bắc Đẩu võ quán thuyền đằng sau. Xem ra hẳn là cũng muốn đi đăng Khô Lâu đảo. Ba cái đại mỹ nữ, thế mà chạy đi Khô Lâu đảo. Ai, mặc kệ, trước chú ý, chờ lần tiếp theo chiếu. Ha ha, các người chỉ nhìn thấy ba mỹ nữ, ta lại nhìn thấy một cái nam nhân. Chiếc thuyền kia trên, một nam ba nữ, thật mẹ nó hạnh phúc à. Đem nam nhân kia, đổi thành ta hẳn là tốt. Ta cũng nhìn thấy, một nam ba nữ, vẫn là cái kia đại mỹ nữ. Tên kia, chẳng lẽ là nào đó gia tộc công tử ca? Ta có dự cảm, các nàng hẳn là còn sẽ chiếu, mà còn là tại Khô Lâu đảo trên chiếu. Khô Lâu đảo, Khô Lâu đảo, quá đáng sợ, ta là không dám đi. Đi, quả thực liền là đi chịu chết a. Đúng vậy a, Khô Lâu đảo, quá kinh khủng, quá dọa người, đầu kia kim cương, một tát liền có thể chụp chết ta. Biển rộng, nhìn một cái bao la, không thấy được chân trời, chỉ có thể nhìn thấy này trên mặt biển đường chân trời. Vô hạn xa vời một dạng, 3 giờ sau, màn đêm buông xuống, 2 chiếc thuyền biển, vận chuyển tại Thái Bình Dương trên. Đối với toàn bộ Thái Bình Dương mà nói, 2 chiếc thuyền biển liền là 2 cái hạt vừng nhỏ chút. Có thể bỏ qua không tính, nhưng mà, ở trong đó 1 chiếc thuyền biển trên, có 1 cái đủ để lật đổ địa cầu nam nhân. Nam nhân kia, liền là Dương Tranh, Bắc Đẩu võ quán đã phát sóng trực tiếp 10 giờ. Trước mắt hết thảy bình thường, lấy trước mắt tốc độ, 6 ngày sau đó. Hẳn là có thể nhìn thấy Khô Lâu đảo. Dương Tranh đứng ở trên bong thuyền, gió biển thổi, nhìn xem biển trên cảnh đêm, mở miệng nói, trên thực tế, Bắc Đẩu võ quán thuyền biển liền tại phía trước đếm trong biển bên ngoài. Dùng hắn thị lực, trên thuyền hết thảy đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Mập mạp tên kia cũng tại trên bong thuyền, đang tại câu đêm hải ngư. Nếu là câu lên tới 1 đầu hải quái, liền có ý tứ. Dương Tranh cười hắc hắc, trước kia địa cầu còn không có tiến nhập đại biến khác thời kỳ, biển trên liền có đủ loại truyền thuyết, cái gì trong biển quái thú, cái gì tàu ma. Bây giờ địa cầu đã biến dị 3 năm, trong biển quái thú đã không phải hư cấu, mà là bị thế lực khắp nơi dò xét đến. Cho nên, biển trên vận chuyển, đặc biệt là ban đêm vận chuyển, là một loại rất mạo hiểm hành vi. Đông Hải Long Cung, Đông Phương Thần Long, trong biển Godzilla, biển sâu quái thú, tàu ma, mập mạp a mập mạp. Hôm nay buổi tối, ngươi gặp được cái gì đây? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.